cả đời này không rời xa anh. Chương 104, nếu như cô ấy khóc khóc lóc cầu xin mình thì còn cân nhắc. Góc truyện audio.com, ăn cơm, Diệp Phồn Tinh đi sân phía ngoài đi vào trong đi, nghĩ hóng mát một chút, vừa vặn gặp cố Vũ Trạch, ngày đó hắn đưa Triệu Gia Kỳ đến, Diệp Phồn Tinh liền chưa từng thấy qua hắn, tóc hắn cắt ngắn rồi, nhưng vẫn là như thế anh Tuấn đẹp trai, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy hắn. Đột nhiên có một loại cảm giác, Phó Cảnh Ngộ lúc trước giống như hắn như vậy tuổi thời điểm. Cũng là bộ dáng này sao? Sạch sẽ, còn mang theo một loại hình dung không ra được thanh lãnh. Dù sao cũng là hot boy trường học, thấy cô Vũ Trạch đi tới. Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên, giả trang đang ngắm phong cảnh. Không nhìn thấy hắn, hắn đi tới bên cạnh cô, lại ngừng lại, nắng như vậy. Cô ở nơi này làm cái gì? Diệp Phồn Tinh nhìn hắn một cái. Hiếm thấy nghe thấy hắn bình tĩnh như vậy mà nói chuyện với mình. Mà không giống là trước một bộ muốn cùng cô đánh nhau bộ dáng. Diệp Phồn Tinh nói, tôi thích, tốt cho một câu tôi thích. Cô Vũ Trạch ở lại bên cạnh cô. Tạm thời không có định rời đi. Hắn nhìn lấy cô, lúc trước cô với hắn ngồi cùng bàn. Mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Hắn không cảm thấy cô đẹp cỡ nào, nhưng là gần đây, lại phát hiện, Diệp Phồn Tinh thật giống như, càng ngày càng xinh đẹp rồi. Cô Vũ Trạch ổn định suy nghĩ của mình, hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là như vậy nông cạn. Nói với cô chuyện chính, nghe nói mẹ cô ngày hôm qua náo loạn một trận, hắn dù sao cũng là cái nhà này một thành viên, biết những chuyện này cũng không kỳ quái. Diệp Phồn Tinh lãnh ngôn lạnh nhạt mà nói, ông ngoại bà ngoại cậu cũng không có giận tôi, làm sao, cậu còn muốn tới truy cứu trách nhiệm của tôi. Diệp Phồn Tinh bây giờ đối với cô Vũ Trạch không có cảm tình gì. Luôn cảm thấy cô Vũ Trạch giống như Triệu Gia Kỳ, đều là tận dụng mọi thứ muốn tìm cô phiền toái cái loại này. Cô Vũ Trạch nói, tôi không có nhàm chán như vậy, chẳng qua là... Nhìn trong quá khứ về mặt tình cảm, muốn nhắc nhở cô một câu. Nhắc nhở, Diệp Phồn Tinh cảm thấy buồn cười. Trong miệng chó con có thể phun ra ngà voi. Mặt của cô Vũ Trạch đen sẫm. Cô có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Hắn tự cho là mình hôm nay đã rất khách khí. Cô lại như vậy không thân thiện. Lễ phép căn bản cũng không có. Diệp Phồn Tinh khẽ hừ một tiếng. Nhìn lấy hoa cỏ, không để ý đến hắn nữa. Cô Vũ Trạch nói, cô liền không muốn biết, tại sao mẹ cô bộ dáng kia, bọn họ còn nguyện ý tha thứ cô sao? Tôi không biết, bởi vì cậu hiện tại không thể đứng lên, cũng không thể sinh con, cho nên chỉ cần có người nguyện ý gả cho cậu, vô luận đối phương cái dạng gì, ông ngoại bà ngoại cũng sẽ không ngại. Bất quá, cô biết không có thể sinh con là khái niệm gì sao? Có nghĩa là cô một khi gả cho cậu ấy. Cả đời đều phải thủ tiết sống. Tô Lâm Hoan là vị hôn thê của cậu. Bọn họ đính hôn lâu như vậy. Đều ẩn núp không nguyện ý cả. Cũng chỉ có ngươi kẻ ngu này. Mới nguyện ý làm loại chuyện ngu này. Nhất là Diệp Phồn Tinh còn cảm giác mình nhặt được tiện nghi tựa như. Mặc dù cậu đối với cô thật là không tệ. Nhưng là, thấy thế nào nàng cũng là thua thiệt. Cho nên, hắn quả thực không nhịn được nhắc nhở cô một câu. Hắn dù sao đối với Diệp Phồn Tinh còn có một chút cảm tình. Cho dù là đến bây giờ, vị trí của cô, cũng so với Triệu Gia Kỳ không giống nhau. Ánh mắt của Diệp Phồn Tinh, nguyên bản vẫn nhìn chằm chằm vào cái bóng dưới đất, nghe xong lời của cô Vũ Trạch, ngẩng đầu lên nhìn lấy cô Vũ Trạch. Cô Vũ Trạch nói, không cần cảm tạ tôi. Chúng ta dù sao cũng là bạn ngồi cùng bàn. Diệp Phồn Tinh khẽ cười một tiếng. Cậu biết tôi hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Nghĩ cái gì, cho là tôi là vì để cho cô lần nữa trở lại bên cạnh tôi. Mới nói cho cô điều này sao? Cô yên tâm, tôi đối với cô không có hứng thú. Cho dù có, hắn cũng không muốn lại tiếp nhận cô. Lần trước hắn đã cho cô cơ hội, là chính cô không quý trọng. Hắn cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Bất quá, nếu như, cô khóc tới cầu xin hắn. Hắn có lẽ, sẽ cân nhắc một chút, mau like và bỏ phiếu để đọc chương tiếp theo ngay nào. Cách chương.